Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2568, không đơn giản tiểu Nico. Thế gian này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người tu hành trong lúc đó, càng là lấy thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cao tổ ra trong tay Mao Sơn Đế Linh nhoáng một cái. Mấy trăm cỗ phổ thông thi thể, lập tức biến thành rất cao cấp cấp cương thi. Này mấy trăm cỗ cương thi, liền xem như một địa tiên ra tới. Muốn đánh ngã bọn chúng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cao tổ ra có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Này thực lực tổng hợp, tuyệt đối cường hãn, mọi người tại trợn mắt há hốc mồm phía dưới. Nhìn kia mấy trăm cỗ cương thi xếp thành mấy hàng, rất nghe lời hướng phía thạch đầu thành phương hướng toát ra mà đi. Ngay sau đó, cao tổ ra trong tay Mao Sơn Đế Linh dừng lại. Những cái kia cương thi tất cả đều dừng lại. Thạch đầu thành bên trong pháp trận đều là 10 phần bí ẩn. Nếu không phải có người xúc động pháp trận, chúng ta là cảm giác không ra được. Dùng những này cương thi cho chúng ta dò đường, không còn gì tốt hơn. Ta cao tổ ra nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Nói như thế rất tốt. Như vậy liền không cần lo lắng nhân viên hao tổn. Lần này, chúng ta lại muốn giết vào kia thạch đầu thành bên trong. Các đại môn phái cao thủ trận địa sẵn sàng. Triệu Thiên Nghĩa cũng chỉ huy tam đại tộc người. Sắp xếp đi đúng, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Nhìn thấy nhiều như vậy các đại môn phái cao thủ chạy đến. Tam đại tộc người lại lần nữa bốc cháy lên thắng lợi lòng tin. Nhất là Trung Nam cửu tử thiên lôi rơi xuống thời điểm. Càng là cổ vũ lòng người. Liền như vậy, ta cao tổ ra ở phía trước. Khống chế những cái kia cương thi nhảy vào thạch đầu thành bên trong. Thạch đầu thành bên trong đường đi 10 phần rộng lớn, có thể song song đi lại tận mấy chục người. Trước đó, chúng ta tại thạch đầu thành bên trong đã cùng nhất quan đạo tổng đà người tiến hành qua dị thường. Thảm liệt chém giết, vừa tiến vào thành nội, liền có thể nhìn thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi. Còn có tràn ngập tại chóp mũi nồng đậm mùi máu tươi. Cao tổ ra khống chế những cái kia cương thi liệt đứng ở hai bên. Cho chúng ta hộ giá hộ tống. Những cái này địa tiên cấp bậc cao thủ đi ở trước nhất. Chúng ta những bọn tiểu bối này cùng Mao Sơn những cái kia. Trần, chữ lót điểm cùng, thanh, chữ lót. Điểm cao thủ xen lẫn trong cùng nhau. Cũng hướng phía trước đi đến. Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên. Ta nhớ được tại ta cao tổ ra vận dụng long huyết huyền hoàng chiêu thức này thời điểm. Thạch đầu thành trên không xuất hiện một cái ngăn cách pháp trận. Đem toàn bộ thạch đầu thành đều bao trùm lại. Nhưng mà lúc này, tầng bình phong kia đã không thấy được. Cũng không biết là lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Thạch đầu thành là nhất quan đạo sân nhà. Chúng ta cũng không biết tiếp theo lại ở chỗ này gặp được cái gì. Ta có thể xác định chính là, một khi này đến bình chướng lần nữa tạo ra, Trung Nam cửu tử tiếp dẫn thiên lôi thuật pháp khẳng định là không thể thực hiện được. Tầng bình phong kia có thể ngăn cách hết thảy bên ngoài pháp chi lực. Có bản lĩnh cũng không thi triển ra được, chỉ mong kia lãnh nguyệt sư thái hỗn độn chân linh đỉnh hữu dụng đi. Có thể phá những này pháp trận, đám người tất cả đều xách theo tâm. Khẩn trương bất an, đúng lúc này đợi, có một cái tay đột nhiên khoác lên trên vai của ta. Ta nhìn lại, là lão hoa gia hỏa này tại tiện hề hề nhìn ta. Còn cùng ta nháy mắt, ra hiệu ta hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Vừa nhìn hắn bộ dáng này, ta liền biết chuẩn không có công việc tốt. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện hắn làm ta nhìn. Chính là trước đó đi theo lãnh nguyệt sư thái bên người cái kia xinh đẹp tiểu Nico. Có ý tứ gì? Ta thấp giọng nói, người cảm thấy kia tiểu Nico thế nào? Lão Hoa cũng giảm thấp thanh âm nói, ta đi, Lão Hoa, ngươi uống rượu ăn thịt, mở miệng nói bẩn ta đều có thể lý giải, thế nhưng là ngươi đừng động sắc tâm a, ta cho ngươi nói. Nhân ra thế nhưng là cái xuất gia tiểu ni cô, lớn lên đẹp hơn nữa, ngươi cũng đừng có ý đồ với người ta. Tuệ Giác đại sư thế nhưng là ở phía trước, ta căm giận nói, ngươi nhà nghĩ đi đâu vậy? Vừa nhìn tiểu tử ngươi liền tâm thuật bất chính, ta để ngươi nhìn nàng không phải để ngươi thấy được hay không xem. Lão Hoa vỗ một cái bờ vai của ta nói, vậy là ngươi muốn để ta nhìn cái gì? Ta nghi ngờ nói, ta cho ngươi nói a, cái kia tiểu ni cô không đơn giản, đừng nhìn nàng lớn lên thủy nộn bóng loáng, yếu đuối dáng vẻ. Kỳ thật nàng hẳn là một vị trí ít luân hồi tam thế trở lên cao thủ. Tu vi cũng không thấp. Lão Hoa nhìn về phía kia tiểu ni cô nói, ngươi nói thật hay giả? Ta giật mình nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta đều thể hồ quán đỉnh. Nhớ lại đời trước sự tình, này Phật pháp tu vi cũng cao thâm không ít. Vừa vặn có thể cảm ứng được kia tiểu ni cô trên người Phật pháp chi khí. Hảo tâm cho ngươi nói, tiểu tử ngươi đều nghĩ sai, ta xem tiểu tử ngươi đã sớm đối với người ta động ý đồ xấu đi. Lão Hoa châm chọc nói, ta mặt mo đỏ ửng, vội nói, đừng nói nhảm, ta đã có nữ nhân, chờ ta lần này có thể còn sống trở về, ta liền đi tìm thanh ân muội tử đại hôn, chính ngươi có ý đồ xấu, liền vô lại trên người ta. Có thể là ta cùng Lão Hoa nhìn chằm chằm vào kia tiểu ni cô xem nguyên. Nhân, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút. Cái nhìn này nhìn lại, lập tức làm ta một trận hãi hùng khiếp vía. Ta đi, mặc một thân như vậy mộc mạc tăng bào, mảy may che giấu không được nàng hoa dung nguyệt mạo, thanh lệ thoát tục, như sau phàm tiên tử, nhưng lại không biết sao. Này tiểu ni cô mặc dù lớn lên đẹp mắt, nhưng lại cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Không sinh ra một tơ một hào khinh nhờn chi tâm tới. Thấy được nàng nhìn về phía chúng ta bên này, ta cùng Lão Hoa vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn nhiều. Lão Hoa nói kia tiểu ni cô là chuyển sinh ít nhất tam thế Phật môn cao thủ. Ta cảm thấy có độ tin cậy vẫn là rất lớn, bằng không kia Lãnh Nguyệt sư thái cũng sẽ không đưa nàng cho mang tới. Rất nhanh, chúng ta liền tràn vào thạch đầu thành bên trong, cao tổ ra khẽ vươn tay, ra hiệu đám người tất cả đều dừng bước. Sau đó, cao tổ ra nhoáng một cái trong tay Mao Sơn Đế Linh. Liền có hai cỗ lục mao cương thi toát ra mà ra. Lại hướng phía thạch đầu thành chỗ sâu toát ra mà đi. Không ngờ rằng, kia hai cỗ lông xanh cương chỉ tới kịp hướng phía trước nhảy vài chục bước. Lập tức đem bốn phía trận cho dẫn dắt. Trước mắt bao người, kia hai cỗ lông xanh cứng ngắc tiếp vỡ ra. Bốn phía bắn bay, thi khối đánh khắp nơi đều là. Phanh phanh rung động, đi ở trước nhất Tuệ Giác đại sư vung tay lên. Ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng, chặn những cái kia thi khối, mới không có rơi vào trên thân mọi người. Trước đó này pháp trận đã bị Tuệ Giác đại sư phá giải. Chúng ta đi sau, này pháp trận vậy mà lại lần nữa phát huy tác dụng. Đây cũng quá bất khả tư nghị, mà mọi người thấy này pháp trận lực sát thương sau, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, đứng thẳng bất động tại đương trường. Ta còn chuyên hướng phía Lãnh Nguyệt sư thái nhìn thoáng qua. Con mắt của nàng bên trong cũng có vẻ kinh dị. Chư vị đều thấy được đi. Đây vẫn chỉ là thạch đầu thành trong tương đối đơn giản một ít pháp trận. Chúng ta nhiều người như vậy muốn xâm nhập thành nội. Cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Ta cao tổ ra nói. Lãnh Nguyệt sư thái hướng phía kia pháp trận phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó theo trên người lấy ra một cái lớn chừng bàn tay đỉnh lô. Hướng phía cái kia pháp trận phương hướng tới gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,